Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, Tục Mạch Đan. Nghe đồn Hạng gia tới đây, chính là vì giải cứu trợ giúp Tô gia. Tộc trưởng, kính xin thận trọng đối xử. E sợ giờ khắc này, Hạng gia càng hy vọng Tô gia chơi xong Tô gia tài sản. Ta cũng không tin Hạng gia không động tâm. Rắn cạp nong nhân tộc tộc trưởng lắc đầu một cái. Tộc trưởng, Hạng gia có thể bán đi Tô gia. Này chẳng phải xảy ra bán chúng ta. Hạng gia chỉ sợ sẽ không để chúng ta dễ dàng như vậy nuốt vào Tô gia tài sản. Dù sao chúng ta một chết một bị thương mới phù hợp lợi ích của bọn họ. Vậy dạng này, chúng ta càng muốn phòng bị Hạng gia rồi. E sợ Hạng gia cũng là như vậy dự định. Nếu như chúng ta bởi vì phòng bị bọn họ, kết quả chúng ta không thể nuốt vào Tô gia. Hắn cứu viện nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ở nhân tộc bên kia càng tốt hơn bàn giao. Có trưởng lão mở miệng nói. Nói như vậy, bất luận kết quả thế nào, bọn họ Hạng gia cũng sẽ không thua. Thực sự là giỏi tính toán. Ha ha, tương đương hắn tính toán chúng ta. Chúng ta làm sao lại không ở tính toán bọn họ. Lần này, Hạng gia Tô gia chúng ta đều phải rồi. Bên ngoài, Hạng tộc trưởng mang theo Hạng gia mấy cái trưởng lão tìm tới một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống, hảo hảo kế hoạch một hồi. Tô gia tài sản vẫn là chúng ta Hạng gia danh dự. Lần này đều cầm, Hạng tộc trưởng nói. E sợ lúc này rắn cạp nong người đã phản ứng đã tới, bọn họ phản ứng lại có ích lợi gì. Chúng ta dùng là dương mưu. Trừ phi bọn họ từ bỏ tiêu diệt Tô gia. Nếu quả như thật từ bỏ tiêu diệt Tô gia, chúng ta vẫn là thắng. Ha ha, tương đương vẫn là tộc trưởng lợi hại. Nhất định phải tới xem một chút. Nếu không bỏ lỡ một hồi chuyện tốt. Vì lẽ đó nguy cơ bên trong kỳ ngộ chính là như thế. Mấy người kế hoạch một hồi sau hành động. Hướng Tô gia chạy đi. Không chung, Lý Mục quét mấy người một chút trở lại khách sạn. Đón lấy mấy ngày, Vũ Thấm Thành giống bị mây đen bao phủ. Bầu không khí càng căng thẳng hơn rồi. Trong khách sạn uống rượu võ giả đều không có mấy người. Phu quân tương đương nghỉ ngơi hai ngày. Lưu Tú tinh thần khôi phục một ít. Cứ việc khôi phục không ít. Xem ra vẫn kiệt sức. Mí mắt cụp xuống tựa hồ còn đang trong mộng ảo như thế. Ừ, tương đương tìm tới Từ Phương mấy người bọn hắn rồi. Thật sự, ở đâu? Lưu Tú mí mắt bỗng nhiên nâng lên nói. Tại Tô gia, hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm. Chính là cái kia cũng bị diệt Tô gia. Phu quân, nhanh cứu các nàng đi ra đi. Tại Tô gia nguy hiểm. Lưu Tú cuống lên. Hai ngày này khôi phục trạng thái. Tự nhiên cũng nghe nói Vũ Thấm trong thành đại sự. Không có chuyện gì. Đợi lát nữa ta đi dẫn các nàng đi ra. Mang ra Từ Phương mấy người. Mục đích chuyến đi này xem như là kết thúc. Đón lấy tìm hẻo lánh địa phương. Cái một cái nhà phòng ốc. Dưỡng dưỡng cá dưỡng dưỡng gà. Tiếp tục chính mình không biết xấu hổ không táo tháng ngày. Đêm đó, Từ Phương mấy người cảm giác thấy hoa mắt. Lập tức xuất hiện tại trong khách sạn. Đang muốn kêu cứu thời điểm. Nhìn thấy người trước mắt. Nước mắt bá địa một hồi từ trong hốc mắt dâng trào ra. Phu quân tương đương, Lý Mục vỗ mấy cái nữ hài áo may ô. Áo lót, không có chuyện gì. Một hồi lâu sau, tiếng khóc đình chỉ. Từ nữ tụ tập cùng nhau. Lại bắt đầu líu ra líu díu hàn huyên. Khi thì khóc, khi thì cười. Lý Mục ôm lấy bầu rượu leo lên khách sạn tầng cao nhất. Nhìn phương xa, cũng không biết Đình Đình bọn họ ra sao. Bức tộc đã tiêu diệt. Trong thời gian ngắn không có những chủng tộc khác xâm nhập phía kia thế giới. Có hắn ở đây, Phong Lan vực không có gan tộc dám lướt qua hoang mạc. Qua mấy thập niên, nơi đó khẳng định rất an bình. Phần lớn sinh hoạt khẳng định hạnh phúc an lành. Sau nửa canh giờ, Lý Mục từ hệ thống bên trong lấy ra 3 viên tục mạch đan. Gần đủ rồi. Từ khách sạn cao lầu nhảy xuống. 3 nữ kinh mạch gãy vỡ. Tục mạch đan có thể trợ giúp 3 nữ tái tạo kinh mạch. Mất đi tu vi, chỉ có thể dựa vào 3 nữ lại tu luyện từ đầu. Đêm đó, 3 nữ dùng tục mạch đan. Ở Lý Mục dưới sự giúp đỡ. mấy nữ dùng một đêm thời gian tái tạo kinh mạch, mấy ngày nay không muốn hô hấp thổ nạp, tái tạo kinh mạch nhiều lắm yếu đuối. Mấy ngày nữa dùng định mạch đan sau khi, ta sẽ gọi ngươi chúng hô hấp thổ nạp. Phu quân, chúng ta đột ngột rời đi. Tô Tình tỷ tỷ còn không biết đây. Từ Phương lo lắng nói. Không có chuyện gì. Các ngươi viết một tờ giấy. Ta đặt ở trong sân là được rồi. Phu quân, kính xin ngươi bang một hồi Tô ra. Cứu cứu Tô Tình tỷ tỷ. Phù phù Tương Đương bỗng. Ba nữ tử đồng thời quỳ gối Lý Mục trước mặt. Ôi Tương Đương, Lý Mục thở dài. Các ngươi hiện tại nên hảo hảo dưỡng cho tốt thân thể. Phu quân, Tú tỷ nói ngươi muốn dẫn chúng ta rời đi. Chúng ta không muốn rời đi. Từ Phương cúi đầu nói. Nói một chút tại sao đi. Phu quân, Vũ Thấm Thành cũng rất tốt. Người nhà họ Tô cũng rất tốt. Tô Tình tỷ tỷ đối với chúng ta cũng rất tốt. Ở đây, không có giang hồ ân oán đánh đánh giết giết. Chấm ngoặc kép. Rắn cạp nong người không liền muốn đánh tới sao? Phía thế giới này, nếu như mình thực lực không đủ lúc không hưởng thụ được an bình. Chúng ta yêu thích nơi này. Nơi này so với bên trong ngọn núi lớn nhiều người náo nhiệt. So với bên ngoài giang hồ thanh tịnh, nếu như không có rắn cạp nong người. Chấm ngoặc kép, Từ Phương nhếch miệng, cúi đầu, sau đó trên mặt tất cả đều là phẫn hận. Phu quân, ta biết ngài bản lĩnh mạnh mẽ. Lần này van cầu ngươi bang Tô ra một cái. Lưu Tú cũng quỳ xuống theo. Phu quân cũng không phải tri ân báo đáp người. Nếu như các ngươi đều yêu thích nơi này, ta đem chu vi rắn cạp nong mọi người dọn dẹp. Các ngươi ngay ở trong thành an tâm tiếp tục sống. Này phu quân ngươi sao? Tô ra bên trong, Hạng tộc trưởng nhíu mày. Tô huynh, ta đã tận lực trì hoãn. Rắn cạp nong người ít ngày nữa liền muốn tiến công các ngươi. Không biết các ngươi đường lui nghĩ kỹ chưa? Hạng huynh, chúng ta Tô ra ra đại nghiệp đại. Muốn di chuyển đi ra ngoài quả thực quá khó khăn rồi. Như thế mấy ngày, chúng ta đoán di chuyển tộc nhân có điều 3000. Ở trong gần ngàn người hủy ở chạy trốn trên đường. Nếu như lại di chuyển, bởi vì lực lượng phân tán sẽ bị rắn cạp nong người từng cái đánh tan. Chỉnh tộc di chuyển, người cũng biết. Căn bản không khả năng giấu giếm được rắn cạp nong người. Tô tộc trưởng nói qua. Đem trước người túi chứa đồ tử đi phía trước đẩy một cái nói tiếp. Hy vọng Hạng tộc trưởng có thể ngẫm lại biện pháp. Nhiều nhọc lòng. Lại kéo mấy ngày. Hay là đại lục có biến cố gì? Tô huynh. Ngươi là chờ đợi vị kia Lý Mục xuất hiện hấp dẫn rắn cạp nong ánh mắt của người chứ? Đừng suy nghĩ. Đều sắp 4 tháng rồi. Cấp độ kia nhân vật bây giờ tìm không tới. Mấy ngày nữa cũng rỗi rãnh. Hạng tộc trưởng lắc đầu thở dài nói. Này Lý Mục càng là không tìm được. Chúng ta nhân tộc địa vị không phải nâng lên càng nhanh sao? Bọn họ rắn cạp nong người lại đối với chúng ta Tô ra động thủ. Chẳng phải là muốn vui vẻ. Tô huynh, cùng với đem mạch máu ký thác vào những này không thể sự kiện bên trong. Còn không bằng đụng một cái. Nói không chắc tộc trưởng có thể sống sót không ít già trẻ. Đến thời điểm báo thù cũng không phải việc khó. Cho tới trong thành tài sản. Chúng ta Hạng gia thay mặt quản lý. Ngày sau, các ngươi Tô gia trở về. Chúng ta tự nhiên đủ số xin trả. Cái này ngày khác lại nói. Tô tộc trưởng ánh mắt trở nên lạnh nói. Tô tộc trưởng, thời gian không nhiều lắm. Hạng tộc trưởng liên tục nhắc nhở. Báo Tương Đương tộc trưởng. Bất hảo, rắn cạp nong người phát động rồi. Bỗng, ngoài cửa truyền đến báo tin nhân đại uống. Cái gì? Tô tộc trưởng cùng Hạng tộc trưởng đồng thời đứng lên. Chăm miệng một lời nói. Kinh ngạc Tương Đương hai người trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Phần Phật Tương Đương hai người đồng thời bay ra phòng khách. Ngoài thành, mấy vạn rắn cạp nong võ giả tạo thành đội ngũ nhanh chóng hướng Vũ Thấm Thành chạy tới. Hạng tộc trưởng nhíu mày một cái. Nên nắm gì đó còn chưa bắt được. Liền bắt đầu tiến công. Rắn cạp nong tộc trưởng. Có thể không nể tình ta. Tạm hoãn tiến công. Hạng tộc trưởng vội vã bay về phía ngoài thành. Lớn tiếng nói. Ngươi tính là thứ gì? Hai con lừa gạt. Thật sự coi chúng ta rắn cạp nong mọi người ngu ngốc sao? Rắn cạp nong võ giả bên trong truyền đến quát lớn. Rắn cạp nong tộc trưởng, ngươi lời này có ý gì? Tô tộc trưởng, ở chúng ta song phương trước khi đại chiến, có thể không trước tiên liên thủ xử lý cái này tiểu nhân? Rắn cạp nong tộc trưởng chỉ vào Hạng tộc trưởng nói, xin lỗi, ta Tô gia còn làm không được hướng về đồng tộc người xuất thủ chuyện buồn nôn. Đã như vậy, vậy ngươi môn hai nhà chết hết đi. Giết tương đương, giết. Vô số rắn cạp nong người nhằm phía Vũ Thấm Thành. Trên trời, rắn cạp nong trưởng lão tạo thành cao giai võ giả cũng chạy về phía Hạng gia cùng Tô gia. Trên khách sạn, Lý Mục lắc đầu một cái. Người nhà họ Hạng tinh thông tính toán. Lần này được rồi, ngay cả mình cũng đã tính toán rồi. Rắn cạp nong người đây là liền người nhà họ Hạng cũng không tính buông tha a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.